Hoàng tử tennis suy tuyết. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nghe cho kỹ, đừng cho rằng trận này và trận chung kết với Fudo Pip giống như lần trước. Bọn họ bây giờ đã trở thành một đội rất mạnh chung kết khu vực sắp bắt đầu. Hiểu rồi, danh sách thi đấu trận chung kết. Đánh đôi hai gồm có Fuji Shiosuke, Kawamura Takashi, nhất định phải thắng trận đầu tiên. Đánh đôi một là Oishi Shuichiro và Kikumaru Eiji. Đánh đơn ba Kaido Kaoru. Đừng để thua đó. Đánh đơn hai Ikaizen Ryoma. Hãy trổ hết tài năng đi nào. Cuối cùng đánh đơn một là Tezuka Kunimitsu. Subaru Uzaki, huấn luyện viên của đội tennis, tuyên bố danh sách sau đó lại hỏi. Tiểu tuyết còn chưa tới hả Ryoma? Mada-mada-en, chắc lại ngủ quên mất rồi. Ikaizen Ryoma uống một ngụm Fanta rồi nói. Tôi đến rồi, hai, mệt chết mất thôi. Đồng hồ báo thức chết tiệt không kêu gì cả, hại tôi ngủ quên. Sao bây giờ em mới đến? Huấn luyện viên Sumire Uzaki hỏi. Đồng hồ báo thức của em không kêu, nên em ngủ quên mất. Hết cách, thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Hả, bị nhóc con Ryoma đoán đúng rồi, meo meo. Ryoma hẹp tiểu tuyết quá nhỉ, meo meo. Toát cả mồ hôi, anh không thể ngừng kêu, meo meo. Được à, ngừng, Mada Mada Net. Ikaizen Ryoma kéo mũ rồi quay mặt sang một bên. Tốt, chuẩn bị ra sân. Huấn luyện viên Sumire Uzaki nói. Lát nữa mọi người gỡ tạ thể lực xuống đi. Thi đấu cùng đội Fudo Pip không nên xem thường. Thật sự tôi không muốn đến. Tôi không muốn nhìn thấy Ryoma bị thương. Kết quả của trận đấu vẫn không thay đổi. Trận đánh đôi hai. Vì cổ tay Kawamura Takashi bị thương nên đành bất đắc dĩ bỏ quyền thi đấu. Đánh đôi một Oishi Shuichiro, Kikumaru Eiji chiến thắng với tỷ số 6-2. Đánh đơn ba Kaido Kaoru chiến thắng với tỷ số 7-5. Đánh đơn hai Ikaizen Ryoma mặc dù bị thương, nhưng vẫn chiến thắng với tỷ số 6-3. Sau đó Kawamura Takashi đi cùng mọi người đến quán sushi ăn mừng chiến thắng. Nhìn đôi mắt của Ikaizen Ryoma bị thương, tôi rất khó chịu. Thật ra tôi có thể giúp Ikaizen Ryoma tránh khỏi nó, nhưng tôi lại không nói gì cả. Cái cốt truyện này, nó làm sao cảm nhận được sự đau đớn chứ? Ikaizen Ryoma, tôi gọi cậu ấy, có chuyện gì vậy? Chờ mắt của cậu tốt hơn, hãy đánh với tôi một trận. Lâu rồi tôi chưa động đến tennis, có lẽ là 2 năm nhỉ? Không phải cậu đã ngừng chơi tennis rồi à? Ikaizen Ryoma nhìn tôi rồi nói. Tôi không biết, tôi đã từng nghĩ tôi sẽ không bao giờ chơi tennis nữa, nhưng cậu có biết không? Hôm nay trông thấy cậu bị thương, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tại sao cậu bị thương nhưng vẫn tiếp tục thi đấu? Vì sao cậu bị thương nhưng vẫn không muốn từ bỏ? Tôi thật vô dụng đúng không? Tôi không dám động đến tennis vì sự cố 2 năm trước. Cho nên tôi muốn thử một chút, tôi muốn thử vượt qua sự sợ hãi khi thi đấu. Tôi tưởng tượng vẫn đang vui vẻ chơi tennis như ở Mỹ. Tôi còn chưa nói xong thì Ikaizen Ryoma đã ngắt lời. Đừng nói nữa, rồi sẽ ổn thôi. Ikaizen Ryoma ôm tôi vào ngực, sau đó để tôi tựa đầu vào vai cậu ấy. Rồi dịu dàng nói với tôi, đừng nghĩ ngợi nữa, tôi biết cậu có thể làm được. Cậu sẽ giúp tôi đúng không? Cậu ấy còn chưa nói dứt câu. Nghe những lời này, nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi. Được. Tôi sẽ giúp cậu đừng khóc. Cậu biết khi cậu khóc tôi không biết nên làm thế nào mà. Ikaizen Ryoma vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi. Khóc một lát sẽ ổn thôi. Tôi đưa tay ôm lấy Ikaizen Ryoma thật chặt, ôm rất chặt. Sau khi khóc được nửa tiếng đồng hồ, vai của Ikaizen Ryoma ướt đẫm. Tôi đã bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bình tĩnh lại tôi mới phát hiện ra từ nãy đến giờ tôi cứ ôm Ikaizen Ryoma mãi như vậy. Nghĩ đến đây, mặt tôi bỗng nóng bừng, tôi biết, mặt tôi có lẽ đã đỏ bừng lên rồi. Tôi không khóc nữa, sau đó buông cậu ấy ra. Ồ, lúc này Ikaizen Ryoma không đội mũ, chỉ quay đầu sang một bên. Nhưng mà tôi vẫn nhìn thấy được mặt cậu ấy rất đỏ. Mắt cậu sưng lên như trái đào. Hả, vậy sao, xong rồi. Bộ dạng này làm sao về nhà được? Ryoma, tôi đặt hai tay lên ngực cậu ấy. Cậu muốn làm gì? Lúc này Ikaizen Ryoma có dự cảm chẳng lành, sau đó đúng như dự cảm của cậu ấy. Hôm nay tôi không thể để mẹ nhìn thấy tôi được, tôi không thể về nhà. Cho nên, hôm nay tôi muốn đến nhà cậu ở, đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ không muốn người mẹ xinh đẹp của tôi nhìn thấy tôi mà thôi. Hả, xin cậu đấy, tôi không tin cậu không đồng ý, cho dù cậu không đồng ý thì bố cậu cũng sẽ đồng ý. Wa ha ha ha. Được, nhưng mà cậu không được trêu chọc Carobin đấy. Nhóc con này vẫn nhớ chuyện tôi phạt Carobin thế nào, toát mồ hôi. Được, hiểu rồi, tôi đảm bảo, tôi mà không chỉnh nó, mới là lạ, cách chương.